Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 463, thăng bằng thực lực. Ngoài ý muốn phát xuống địa cung bên trong vậy mà ẩn giấu đi kích thước khổng lồ như vậy, NPC kho vũ khí, tất cả các người chơi đều bị kinh hãi đến, nhưng là theo lấy bọn hắn chia ra dò xét, càng thêm tin tức kinh người không ngừng truyền đến. Ta chỗ này cũng là một cái thật lớn kho vũ khí phòng. Phạm Hoa hoảng sợ nói, ta chỗ này một dạng. Tịch Mịch Như Yên nói ra, trời ạ, nhiều như vậy vũ khí trang bị. Avril Lavigne sợ hãi than nói, hiện tại đã có thể xác định, toàn bộ chính giữa cung điện dưới lòng đất 6 sơn động, phân biệt tràn đầy NPC có thể sử dụng đại lượng vũ khí trang bị. Coi như 100.000 người bằng đại quân đoàn cũng có thể toàn bộ thay đổi nơi này vũ khí cùng chiến. Giáp, Thiên Mệnh Đế Quốc gặp gỡ đại phiền toái. Kinh Thành lắc đầu nói ra, nhiệm vụ lần trước bên trong liền đã biết, Thiên Mệnh Hoàng Thất sắp phát sinh quyền lợi chi tranh. Xem ra cái này địa cung chủ nhân, nhất định là bên trong một cái. Kinh Lan phân tích nói, mà lại cái này tranh đoạt hoàng vị một phương, tuyệt đối không phải vật gì tốt. Lý Minh cau mày nói, đúng vậy a, nuôi sát thủ, còn vụng trộm khai quật địa cung. Cái này là muốn mưu phản đâu, tâm tư cũng quá xấu. Tịch Mịch Như Yên gật đầu nói, ta hiện tại đã biết rõ, bọn họ tại sao muốn tiêu diệt thần binh hầm mỏ cùng tàng binh sơn trại. Phạm Hoa nói ra, ta cũng nghĩ đến, bọn họ sớm liền bắt đầu mưu đồ bí mật chủ bị vũ khí trang bị. Như vậy thần binh hầm mỏ cùng tàng binh sơn trại đều là giỏi về chế tạo vũ khí khải giáp. Hơn nữa là vì đế quốc quân đoàn phục vụ, chỉ cần tiêu diệt bọn họ, liền không có người lại vì đế quốc quân đoàn chế tạo vũ khí, mà bọn họ lại có thể cướp bóc hai cái công xưởng tài liệu, cho mình vụng trộm chế tạo nhiều như vậy vũ khí trang bị. Lý Minh nói ra, vậy làm sao bây giờ? Đem những này toàn bộ lấy đi sao? Phạm Hoa hỏi, không thể đánh rắn động cỏ. Tối thiểu nhất chúng ta bây giờ cũng không biết nơi này chủ nhân thân phận. Lý Minh lắc đầu nói, đúng vậy a, trang viên kia căn bản tra không được chủ nhân thân phận. Có thể gặp bọn họ cỡ nào cẩn thận. Tịch Mịch Như Yên nói ra, mặc kệ cỡ nào cẩn thận, tại thời khắc mấu chốt bọn họ nhất định sẽ sử dụng những vũ khí này. Đến lúc đó liền biết. Mà lại bọn họ đem đất cung khai quật quán thông toàn bộ hoàng thành, chỉ sợ cũng là vì tranh đoạt hoàng vị làm lấy chuẩn bị. Đến lúc đó hết thảy sớm muộn tra ra manh mối. Lý Minh nói ra, như vậy chúng ta muốn không cần tiếp tục hướng về phía trước xem xét. Kinh Lan hỏi, không dùng, địa cung lại hướng phía trước toàn bộ là thông đạo, một mực thông hướng các nơi địa phương. Chí ít hiện tại chúng ta không có nhiệm vụ manh mối thời điểm, không nên tùy tiện mạo hiểm. Lý Minh lắc đầu nói, vậy chúng ta thì ra ngoài đi, về sau chỉ cần nhìn chằm chằm tơ lụa trang, liền biết sẽ phát sinh cái gì. Kinh Thành nhắc nhở, đúng vậy a, về sau phái người mỗi ngày nhìn chằm chằm tơ lụa trang. Lý Minh nhìn về phía Kinh Lan, yên tâm đi, chuyện này giao cho ta. Ta sắp xếp người đem phụ cận một cửa hàng mướn đến, xem như trong hoàng thành chế tạo công xưởng cùng tồn tại địa điểm. Tùy thời mình nhìn chằm chằm tơ lụa trang động tĩnh. Kinh Lan lập tức hội lấy, gật đầu cười nói, đi thôi, sau khi rời khỏi đây ló cao nghỉ ngơi. Buổi chiều phân tán hành động, Lý Minh hài lòng nói ra. Hiện tại sát thủ lệnh nhiệm vụ rốt cục theo hai cái nơi vô chủ nhiệm vụ hoàn thành. Hệ thống tin tức cũng nhắc nhở đã kết thúc, nhưng là Lý Minh lại biết, đây là bởi vì sát thủ bị giết sạch về sau. Hệ thống tự động kết thúc nhiệm vụ, cũng không có nghĩa là cái kia hậu trường hắc thủ hội tùy tiện buông tha hắn. Có lẽ cho đến bây giờ, hắn không biết đối phương là ai. Đối phương cũng không biết mình là người nào, chỗ lấy nhiều lần bị đuổi giết, khẳng định là ma tộc sát thủ đặc thù truy tung phương pháp. Nhưng bất kể nói thế nào, nguy hiểm nhiệm vụ rốt cục có một kết thúc, hắn cũng có thể một chút thở dốc mấy ngày. Sử dụng quyền trục về thành, một đám người cấp tốc trở về hoàng thành truyền tống quảng trường. Lý Minh cùng đồng đội lập tức tiến về cổng thành một bên. Khống chế tỏa kỵ hướng về Vân Nghê núi phóng đi. Mấy ngày sắp tới bọn họ liền dự định tại thung lũng bên trong tiếp tục luyện cấp. Rốt cuộc không cần buổi tối thức đêm đi soát sách kỹ năng. Hiện tại có thể soát gật đầu trang sức trang bị đổi tiền. Một đường lên, Lý Minh đã mở ra hảo hữu danh sách. Trước liên hệ Tàn Nguyệt Mộc Lan. Thế nào, hôm nay có cái gì hoạt động tới tìm ta? Tàn Nguyệt Mộc Lan kết nối nói chuyện riêng cười hỏi. Ta là tới nói cho ngươi một tiếng. Ta đã hoàn thành nơi vô chủ nhiệm vụ. Khế đất chính thức tới tay. Lý Minh nói ra. Hoa, nhanh như vậy thì hoàn thành. Ngươi đã nói cho ta biết tin tức này. Có phải hay không chuẩn bị bán cho ta? Tàn Nguyệt Mộc Lan hưng phấn hỏi. Mộc Lan lão đại giúp ta không ít. Lớn như vậy tin tức ta khẳng định phải nói cho ngươi. Bất quá nơi vô chủ ta vẫn là có ý định bán cho Thiên Tâm Minh. Dù sao các ngươi là một nhà. Lý Minh nói ra. Được, a, chỉ cần ngươi không bán cho Bá Thiên Minh. Vậy chúng ta thì hay là bằng hữu. Tàn Nguyệt Mộc Lan cười nói. Xem ra, Bá Thiên Minh hiện tại đã trở thành các ngươi số một đối thủ. Lý Minh cười nói, bọn họ tính là gì đối thủ? Chỉ là một cái hội nện tiền thổ hào mà thôi. Một chỗ nhi nội tình đều không có. Trước mắt chỉ là để bọn hắn dẫn trước mấy ngày a. Tàn Nguyệt Mộc Lan lạnh lùng nói ra. Vậy liền cầu chúc Mộc Lan lão đại sớm một chút soát ra kiến tông lệnh. Lý Minh cười nói, ngươi tranh thủ thời gian trước tiên đem khế đất bán cho Hồng Thiếu A. Tuyệt đối đừng gạt ta, không phải vậy ta có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Tàn Nguyệt Mộc Lan cảnh cáo nói, tốt, ta lập tức liên hệ hắn. Lý Minh gật đầu nói, sẽ chỉ Tàn Nguyệt Mộc Lan tin tức này, chỉ là Lý Minh cách đối nhân xử thế một cái thủ đoạn mà thôi. Dù sao tin tức này chính mình nói, còn là thông qua Thiên Tâm Minh chuyển đạt cho nàng, hiệu quả có thể hoàn toàn không giống, mà lại Lý Minh trong lòng minh bạch, tại linh giới bên trong lăn lộn sinh hoạt, không có mấy cái thực lực cường đại bằng hữu, về sau đụng phải đột phát sự tình là rất khó ứng phó. Kết thúc nói chuyện riêng, hắn lập tức cho Thiên Tâm Hồng bên kia phát ra nói chuyện riêng xin. Nha, mặt trời mọc từ hướng Tây, Minh Bạch huynh thời gian thật dài không có chủ động liên hệ ta. Thiên Tâm Hồng có chút ai oán nói. Ra, Hồng Thiếu nói đùa đâu. Ngài đường đường đại hội trưởng, mỗi ngày bận bịu muốn chết. Cái kia còn có thể nhớ đến ta. Lý Minh cười nhạt nói. Nói đùa, Minh Bạch huynh những ngày này bận rộn gì sao? Có tin tức tốt gì không có? Thiên Tâm Hồng ha ha cười nói, ta chính là đến bẩm báo tin tức tốt cho ngài, nơi vô chủ nhiệm vụ ta đã hoàn thành, khế đất thành công tới tay. Lý Minh cười nói, a, thật a, vậy ngươi bây giờ nói cho ta biết, có phải hay không chuẩn bị bán cho ta đây? Thiên Tâm Hồng đầu tiên là giật mình, trong nháy mắt hưng phấn hỏi, ta đây không phải chính đang tìm ngài nói nha. Giá cả phù hợp ngài trực tiếp lấy đi. Lý Minh cười nói, phương diện giá tiền ta nhất định sẽ không hẹp hòi. Bất quá ngươi cũng biết, chúng ta bốn đại liên minh có nghiêm ngặt tài vụ quản lý chế độ, không có khả năng giống một ít công hội như vậy tùy ý nện tiền. Cho nên giá cả, Thiên Tâm Hồng có vẻ như có chút niềm tin không đủ. Dù sao kiến tông lệnh bán đi 5,2 tỷ kim tệ, cái này đã vượt qua lệnh bài giá trị gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần trở lên. Hiện tại cái này tin tức đoán chừng đã khắp thế giới tuyên truyền. Hắn không thể là vì nơi vô chủ tiếp tục đập ra đồng dạng giá cao. Cái kia Hồng Thiếu định cho ta giá bao nhiêu? Lý Minh Bản không có ý định lần nữa bán đi một cái giá trên trời. Vì thăng bằng công hội ở giữa thực lực phát triển, cũng vì duy trì một chút hắn cùng bốn đại liên minh quan hệ. Cái này khế đất đoán chừng là lấy không được quá giá cao cách. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.